Chương 546, thôi động ôn dịch. Động chủ, qua cái này hai quân chỗ giao giới, đã đến Đại Lưu Hoàng Triều biên thành, đã đến biên thành rầm rộ dẫn, cái này rầm rộ dẫn chính là Đại Lưu Hoàng Triều một chỗ trọng địa, xưa nay có rầm rộ không mất Đại Lưu không trẻ khẩu hiệu. Lý Vân Huy thấp giọng nói. Rầm rộ Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, nhưng có địa đồ. Có, thuộc hạ đã sớm phái thám tử đi vào tra xét rầm rộ vùng biên quan bố cục, đã làm một tấm bản đồ, xin chủ tướng kiểm tra. Lý Vân Huy vừa nói, một bên ở trên tường hái xuống nhất bản địa đồ. Nhìn tốt nhất ra châu chế thành địa đồ, Ngọc Độc Tú vùng xung quanh lông mày giật giật, cẩn thận tra xét rầm rộ trên bản đồ biên quan bố trí. Cái này rầm rộ dẫn tọa lạc lại một tòa sơn mạch trên, núi này mạch cao nghìn trượng, trưởng nghìn dặm, trăm vạn đại quân nhược muốn phá được núi này lĩnh, tất nhiên mạnh hơn tính được phá bỏ, nhược muốn đi vòng, cũng tiêu hao thể lực, lãng phí tinh lực, hơn nữa Đại Lưu Hoàng Triều cũng sẽ nhân cơ hội xuống núi tính được đánh lén việc, không thể không để phòng. Lý Vân Huy nói. Ngọc Độc Tú tỉ mỉ quan sát địa đồ, đã thấy địa đồ quả thực như Lý Vân Huy theo như lời, cái này rầm rộ dẫn dễ thủ khó công, trăm vạn đại quân nhược muốn đột phá vòng vây, cũng chuyện đơn giản như vậy. Ngọc Độc Tú ngón tay đập bàn, một lát sau nói, rầm rộ dẫn có bao nhiêu nhân khẩu bao nhiêu quân sĩ. Cái này rầm rộ dẫn trần binh trăm vạn, muốn cường công, không phải là có lực phá hủy đối phương phòng ngự, có lẽ dùng gấp hai lại người của đối phương mã chồng chất đi tới. Lý Vân Huy đối đáp trôi chảy. Nghe được Lý Vân Huy nói xong, Ngọc Độc Tú bắt đầu chậm rãi trầm tư, hồi lâu sau mới nói, chuyện này ngược lại dễ làm, ngươi thả đi chuẩn bị hành quân vật phẩm, đợi cho bổn tọa ra lệnh một tiếng, chúng ta liền công thành bạt trại, phá rầm rộ dẫn. Nói Ngọc Độc Tú y theo ở cạnh ghế, nhắm mắt lại mi tâm chỗ một đóa liên hoa đang chậm rãi xoay tròn, không ngừng hút vào chư thiên đại kiếp lực, dùng để thượng phẩm mình thân. Các vị tướng sĩ thấy vậy đều rời khỏi, Ngọc Độc Tú trong lòng cười nhạt, chính là đại phong lĩnh, không cần phiền phức như vậy. Đang phải thử một chút ta đây thai kiếp lực lợi hại. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú ngón tay trước thân, đã thấy vô tận thai kiếp lực đang chậm rãi ngưng tụ dây dưa. Sau một khắc đã thấy vô tận thai kiếp lực trong nháy mắt biến thành một viên hắc sắc hình tròn mầm móng, loại này tử lên đường đạo huyền áo, tà ác, tội ác, thiên thai các loại huyền ảo quỹ tích biểu hiện liên tục, tựa hồ minh minh chúng sinh cái đều ở đây mầm móng trong. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, sau một khắc ngón tay búng một cái, đã thấy màu đen kia mầm móng trong nháy mắt xẹt qua hư không, rơi vào rồi rầm rộ dẫn trong. Rầm rộ dẫn, một cái trong doanh trướng, đã thấy một sĩ binh nằm ở trên giường. Quanh thân đều là trắng thuần băng vải, hấp hối hai mắt vô thần than ở trên giường, môi khô nức, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, không người nào có thể gặp một đạo hắc quang xẹt qua hư không, rơi vào rồi nam tử này mi tâm chỗ, đã thấy nam tử kia cái cổ nhất oai, cư nhiên hôn ngã tới. Ở nam tử té xỉu sau đó, đã thấy hắn sắc mặt từ từ làm cho hắn rộng, không thể được thấy băng gạc phần sau. Miệng vết thương từng cổ một màu xanh biếc bọt khí đang không ngừng gồ lên, lặng yên không một tiếng động giữa không gian đã thấy lục sắc bọt khí vỡ vụn, một cổ màu xanh biếc yên vụ theo gió phiêu tán. Lục sắc yên vụ nơi đi qua, đã thấy tất cả trên người có chứa vết thương quân binh, hắn vết thương chỗ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng hư thối, tản mát ra từng đạo màu xanh biếc bọt khí, lục sắc yên vụ trong nháy mắt tràn ngập, hướng về lại thêm xa xa địa phương lây nhiễm đi. Ngắn ngủi trong một ngày, toàn bộ đại doanh trong cũng tràn đầy cái này cổ khí tức mắt thường không thể được thấy lục sắc yên vụ phiêu phiêu miểu miểu, do nhược mây mù. Ho khan một cái khái. Không biết khi nào, Đại Lưu doanh trướng ra vô số binh sĩ bắt đầu rồi đại quy mô ho khan sốt cao. Quanh thân bủn rủn vô lực, không để được tinh thần. Vật vờ vô hồn cầm binh khí đâm ở nơi nào, buồn ngủ. Trung quân bên trong đại trướng. Lúc này bầu không khí một trận yên lặng, chủ kia đem ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, sắc mặt âm trầm nói. Hôm nay đại trần hoàng triều binh lâm thành hạ, các vị đạo trưởng, tướng sĩ có lời gì nói? Một bên Lam Đông Lịch mặt đen lại, trong mắt lóe lên không cam lòng vẻ, trước cùng đại trần ác chiến, nhưng không biết tại sao, trong lúc bất chợt thiên thai phủ xuống, vô số thiên hỏa tự cửu thiên rũ xuống, vô tận dưới nền đất nham thạch nóng chảy phụt ra ra, hai quân giao chiến, bổn tọa ngay cả có thiên đại bản lĩnh, cũng không thể tránh được. Nói đến đây, Lam Đông Lịch đảo qua các vị tu sĩ, cuối cùng đưa mắt dừng hình ảnh đang ngồi ở trước mặt nhất vị trên người lão giả. Tiền bối, ngài chính là thượng cổ cường giả, chân chính chữ hàng ở trong thiên địa hóa thạch sống, ngài cũng biết cái này là chuyện gì xảy ra. Lý Vân Huy trước người cư nhiên ngồi một cái lão đạo này không phải là vậy lão, quanh thân quần áo tản ra hủ hủ chi khí, da thịt toàn bộ nếp hốn, tựa hồ có khả năng giáp con rồi chết, chỉ có đôi khai hạp giữa lộ ra vô tận thần quang. Lão giả kia nghe nói lời ấy, sờ sờ trên cằm tuyết trắng trồng râu, hồi lâu sau mới nói, trăm vạn đại quân giao chiến. Đối với ta chờ thần thông thuật pháp khắc chế không thể bảo là không lớn, diệu tú ba thai không độ, tuyệt đối không có như vậy lực đánh xuống vậy có khả năng bao trùm trăm vạn đại quân thần thông. Các vị tu sĩ nghe vậy cái đều là gật đầu, trong trời đất này không ý kỵ chiến trường sát khí có hai loại người, một loại là thiên địa vô địch trường sanh bất lao giáo tổ, còn có một loại người chính là bất tử bất diệt chuẩn tiên. Rất hiển nhiên, lúc này Ngọc Độc Tú cự ly chuẩn tiên chênh lệch cách xa vạn dặm, là tuyệt đối không có lẩn tránh chiến trường sát khí pháp lực. Xin hỏi tiền bối, trước thiên hỏa phủ xuống, là vì nguyên nhân gì? Một bên lại có tu sĩ nghi ngờ nói. Trăm vạn quân sĩ giao chiến, sát khí có khả năng xông thẳng thiên hà, cũng loại bỏ có đại năng ở vô tận tinh hà thi pháp lão giả không nhanh không chậm nói, như vậy kế tiếp chỉ còn lại một loại khác tình huống, đó chính là Diệu Tú ở trên chiến trường đã làm tay chân, sớm bố trí các loại thủ đoạn, trăm vạn đại quân giao chiến, sát khí trùng kích lại, tay kia đoạn trong nháy mắt bạo phát, vô tận địa hỏa phá tan phong ấn, xông thẳng cửu tiêu. Những lời này nói có lý, các vị tu sĩ cái đều là gật đầu, ngoại trừ cái này lưỡng chủng biện pháp ở ngoài, mọi người cũng nghĩ không ra còn có biện pháp nào tài năng ở trăm vạn đại quân giao chiến lại sử dụng ra lớn như vậy thần thông. Cái này Diệu Tú thần thông quảng đại, thần thông không nói, ngay cả thuật cận chiến cũng là không địch thủ, lão tiền bối xanh ở thượng cổ, lấy nhục thân chinh phạt yêu thú, nhục thân bản lãnh rèn luyện tất nhiên so với kia Diệu Tú mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, lại cộng thêm tiền bối nhục thân kinh qua tinh khí rèn luyện trăm vạn a, có không thể tư nghị khả năng, sợ là chân chánh kim cương bất hoại đi. Diệu Tú tất nhiên muốn phía trước bối trước mặt túi đầu nạp tính mệnh. Lam Đông Lích hướng về phía lão giả này khen tặng không chỉ, Lam Đông Lích vài lần cùng Ngọc Độc Tú giao phong cũng không có chiếm được tiện nghi, đối phương thủ đoạn đùn đủ loại, cũng khó mà đánh giá đo lường, trước mắt lão giả này là chân chánh lão cổ hủ, bị phong ấn trăm vạn a, hôm nay nghe nói nhục thân có khả năng phong thần, cũng tới tìm phong thần cơ hội tới. Hừ, chính là tiểu bối, giao cho lão phu có thể, năm đó lão phu ở trên cổ hầu đả yêu thú, không biết chấn giết bao nhiêu yêu tộc cao thủ, sao lại đem một cái tiểu bối không coi vào đâu? Lão giả thản nhiên nói. Đang nói, đã thấy một người mặc hậu cần quân phục quân binh vội vã đi tới, bẩm báo tướng quân, hôm nay trong quân đi thiêu thảo dược khẩn cấp cáo thiếu, canh gừng cũng là không đủ, xin chủ tướng hạ lệnh điều khiển. Ngồi ngay ngắn vị trí đầu não chủ tướng nhướng mày, hôm nay là 9 tháng khí trời, cuối thu khí sảng, đâu phải dùng tới nhiều như vậy trừ hỏa dược liệu, canh gừng cũng là chưa dùng tới, không cần phái người điều khiển. Chủ tướng có chỗ không biết, ưu đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con ngày hôm trước trong quân doanh vô số tướng sĩ đều phát đốt nhiệt, cả ngày ho khan không chỉ, tinh thần chán ghét, không suy nghĩ khẩu phần lương thực, quanh thân không còn chút sức lực nào, cỏ này dược tiêu hao liền nhanh chóng hậu cần thiên tướng vẻ mặt đau khổ nói. Nga, hôm nay 9 tháng kim thu, trời cao khí sảng, làm sao sẽ đột nhiên nóng dần lên? Cảm mạo chủ tướng cao mày, có bao nhiêu người nhiễm phong hàn, có thể nghìn vạn lần không nên duyên ngộ chiến sự. Ít ngày nữa Đại Trần Hoàng Triều phải đánh đến, cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thiên tướng kia nhìn chủ tướng, mày nhắc lại, hôm nay nơi đây đóng quân trăm vạn, đã nhiều ngày dựa theo hậu cần tạo sách đến xem, sợ không phải có 7-80 vạn tướng sĩ đã nhiễm phong hàn. Cái gì nghe nói lời ấy, chủ kia đem cùng Lam Đông Lích đám người trong nháy mắt vẻ sợ hãi động dung, đều ngồi dậy. Ngươi nói cái gì? Lam Đông Lích đứng lên nhìn thiên tướng kia. Thiên tướng phải lại đem cùng nói một lần, sợ là có 7-80 vạn tướng sĩ đã nhiễm bệnh. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Bọn ngươi hậu cần trị bệnh quan là thế nào chế ngự bệnh tình? Làm sao nhiều người như vậy sinh bệnh? Việc này là từ khi nào thì bắt đầu? Chủ tướng cau mày nói. Chưa xong còn tiếp.